Tiểu thuyết Ngàn năm chờ đợi, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, phần 12, chương 6, số phận. Câu nói của Kim Thiền Tử lúc ra về là có ý gì? Ivan đi lại trước mặt Nam Thiên Môn. Nàng vẫn không dám đi gặp Thanh Ngưng, đành nhắm mắt lại, vận dụng phép thuật vượt qua tam giới đi xuống trần gian. Bóng người màu vàng nhạt đó lại một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của nàng, vẫn nho nhã điềm đạm như vậy. Tôn giả đang đợi tiểu nữ. Thần tiên dù pháp lực cao đến đâu cũng không thể nhìn thấy tương lai, làm sao ngài biết nàng đến được? Ta đang đợi ngươi, ngươi cần đến. Tiểu nữ đến để hỏi câu nói của tôn giả ông đó là có ý gì? Nếu tiên tử có gì không hiểu, ngài nhìn Ivan, ánh mắt nhìn thấu sự đời đó đã như nhìn thấu trái tim nàng, muốn hỏi tại sao tiểu nữ tồn tại, tại sao tiểu nữ rung động, làm thế nào để tiểu nữ thoát khỏi hoàn cảnh yêu hận rối ren này, nhưng đã lựa chọn con đường làm thần tiên, dù khổ thế nào nàng vẫn phải một mình chịu đựng. Ta chỉ có thể nói cho tiểu tiên biết, gió đừng động tình, mây đừng quấn quýt. Quả nhiên không hổ là đệ tử của Như Lai, mọi chuyện dưới trần gian đều không giấu nổi đôi mắt sáng của ngài. Nếu gió động tình sẽ bị lấp kín dưới chốn trần ai, nếu mây quấn quýt sẽ phải đối mặt với mưa giông bão lớn. Là thần tiên thì đừng lưu luyến chốn trần gian, nếu không chọn đời chọn kiếp sẽ không thể quay trở lại. Có thật là Kim Cương Kinh giải cứu được nhân gian hay không? Ivan hỏi với vẻ nghi ngờ. Ngay cả Thanh Ngưng cũng lực bất tòng tâm, Kim Thiền Tử có làm được hay không? Khi chưa thăng thiên, Phật Tổ Như Lai cũng là người trần mắt thịt, suốt đời ngài chỉ theo đuổi một chân lý vĩnh hằng, có thể vượt trên nhân sinh luân hồi. Sau đó cuối cùng ngài đã hiểu ra, hóa ra con người nếu muốn thoát khỏi vòng luân hồi, thoát khỏi sự khổ đau thì chỉ có cách là không có ham muốn, không có ước mơ, dĩ nhiên cũng bao gồm cả dục vọng. Hai chữ dục vọng ngài nhấn mạnh rất lâu. Thế ngài định cứu vãn nhân sinh bằng cách nào? Họ cùng trải qua những đau thương khổ ải của nhân gian, giúp người đời lĩnh hội Kim Cương Kinh tích thực. Ngài muốn làm người trần mắt thịt khi sang kiếp khác ư? Ivan vô cùng sửng sốt. Kim Thiền Tử cười và không đáp. Nếu thực sự giảng giải được cho người đời từ bỏ cuộc đời tu hành để làm một người bình thường thì có gì không ổn? Trên thiên đỉnh tịch mịch, Ivan đặt giải lụa trên tay xuống, dòng suy tư của nàng lại bắt đầu bay về phương xa. Nàng đã đọc suy nghĩ của Thanh Ngưng cả trăm năm, nàng cũng đã tìm hiểu nhân thế theo cách của Thanh Ngưng. Sau khi quen biết Kim Thiền Tử, nàng thường lén xuống trần gặp ngài, lắng nghe thiền ngữ mà nàng chỉ hiểu láng máng, lĩnh hội Kim Cương Kinh và dự chuyển kiếp luân hồi mà ngài tận tâm giảng giải, trao đổi về khoảng cách không thể vượt qua giữa người, yêu ma, thần và Phật. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng nàng cũng hỏi ngài tình yêu ở chốn nhân gian là như thế nào. Không thể nói Kim Thiền Tử có cái nhìn thấu đáo hơn Thanh Ngưng, chỉ có điều ngài nhìn trần gian bằng một cái nhìn khác. Con người Kim Thiền Tử toát lên vẻ thờ ơ, huyền bí và lặng lẽ sâu xa. Con người Thanh Ngưng toát lên vẻ lẻ loi, tư lự ngàn năm không thay đổi. Muội nghĩ gì mà thần người ra vậy? Khuôn mặt thỏ ngọc đột nhiên xuất hiện trước mặt Ivan, kéo nàng trở về với thực tại. Sao lần nào tỷ tỷ xuất hiện cũng thu hút người khác như vậy? Tại đầu óc của muội cứ để đâu ấy? Thấy Ivan có vẻ thấp thỏm bất an, thỏ ngọc liền hỏi. Muội đang nghĩ gì vậy? Không phải nghĩ đến Kim Thiền Tử đó chứ? Hả? Nàng thốt lên, sau đó phát hiện ra mình lỡ miệng, bèn nghiêm mặt nói. Đừng nói linh tinh. Hôm qua ta nhìn thấy muội trốn xuống trần, còn ngồi thiền với ngài trên Tây Hồ nữa. Thỏ Ngọc tinh nghịch ngày nữa. Đừng nói những câu hồ đồ như vậy, Vương Mẫu nương nương mà biết thì ta không có cách nào để thanh minh đâu. Y Vân nói nhỏ. Thỏ Ngọc ở bên Hằng Nga lâu như vậy mà không hề thay đổi. Hằng Nga thích sự yên tĩnh, không hiểu sao vẫn giữ Thỏ Ngọc ở bên cạnh. Sợ gì chứ? Thỏ Ngọc dựa vào vai Y Vân với vẻ rất thoải mái, ghé sát vào tai nàng nói đầy ẩn ý. Kim thiền tử nhìn cuốn hút thật đấy, nếu là ta cũng sẽ rung động. Đừng đùa nữa. Thỏ Ngọc nhìn thấy rồi, không biết các vị thần tiên khác trên thiên giới có biết không? Thanh Ngưng có nhìn thấy không? Nghĩ đến cái tên này, trong lòng nàng lại thấy nao nao, lâu lắm rồi không được gặp chàng. Không sao đâu, trên thiên đỉnh đầy tiên nữ si mê tuế tinh chân hoàng quần, có gì ghê gớm đâu. Hả? Bàn tay Y Vân run lên, lụa rơi hết xuống đất. Ha ha, con muội sợ kìa. Muội tưởng tiên nữ trên thiên đình lạnh lùng như tuyết băng à? Thỏ Ngọc nhặt giải lụa lên đưa cho Y Vân rồi cười nói. Chỉ có điều không đủ can đảm như chức nữ thôi. Hơn nữa, tế tinh chân hoàng quân cũng xa vời nữa quá. Rung động trước người khác là vi phạm nội quy của thiên đình, sẽ bị trừng phạt đấy. Thôi đi, Vương Mẫu nương nương và Ngọc Hoàng đại đế hạnh phúc thế còn gì. Hằng ngày Hằng Nga ngắm hậu nghệ, có ai quan quản đâu. Nếu những quy định lạnh lùng của thiên đình quản được suy nghĩ của mọi người thì làm gì thường xuyên xảy ra những chuyện tiên tử lưu luyến cuộc sống dưới trần gian và bị trừng phạt. Thỏ Ngọc chua môi. Đúng là cơ nói câu nào sợ câu đó. Y Vân đành phải bịt cái miệng xinh xắn mà hay gây họa của Thỏ Ngọc, không cho nàng phát biểu tuyên ngôn nữa. Thanh Ngưng nhắm mắt, lại một lần nữa nhìn thấy Y Vân nói chuyện vui vẻ với Kim Thiền Tử giữa bầu trời trong xanh và nước biếc. Dựa vào pháp lực của mình, Thanh Ngưng cảm nhận được hết mọi chuyện xảy ra ở tam giới. Điều duy nhất chàng không nhìn thấy là quá khứ và tương lai. Và ngay cả suy nghĩ của Y Vân, lần nào nàng xuống trần, chàng đều biết rất rõ. Mỗi nụ cười nàng dành cho Kim Thiền Tử, Thanh Ngưng đều nhìn thấy, nhưng chàng thà không hay biết gì. Nàng đã nói chuyện, đã cười được rồi, nhưng nụ cười đó không dành cho chàng. Hàng ngàn năm qua, chàng đã tự làm cho mình một thanh cao đâm thẳng vào trái thanh đao đâm thẳng vào trái tim chàng mà không rỉ máu, nhưng lại khiến chàng đau đớn khôn nguôi. Thái Bạch Kim Tinh khẽ hắng giọng mấy tiếng. Có thể hiểu được đi nước cờ không dứt khoát thì sẽ thua, nhưng ngài đã nâng quân cờ lên 4 tiếng đồng hồ rồi mà chưa nghĩ xong sao? Thanh Ngưng mơ màng mở mắt ra, cười buồn mà không nói gì. Thái Bạch Kim Tinh liền nói. Ngày tốt cảnh đẹp đi dạo bên bờ Tây Hồ, đúng là chuyện đẹp chốn nhân gian. Giọng ngài như thanh kiếm sắc đâm vào tim Thanh Ngưng, khiến cho ngón tay chàng run rẩy. Quân cờ đang cầm trên tay rơi xuống, làm đảo lộn cả ván cờ đang hay. Tiếc thật, tiếc cho một tấm lòng thành, giải công bày ra ván cờ tuyệt vời như thế này cho ngài. Coi như ta thua, ta chơi lại nhé. Thanh Ngưng nói. Thua cờ rồi có thể chơi lại, nhưng nếu lựa chọn sai thì không còn cơ hội làm lại nữa. Nếu ngài cứ tiếp tục dung túng cho việc Y Vân tự tiện xuống trần, e rằng khi bên trên trách tội, ngài cũng không gánh được đâu. Lẽ nào bắt ta bái bỏ đạo hành ngàn năm của mà họ ư? Thanh Ngưng nhặt quân cờ lên, lặng lẽ nói. Dù sao cũng là tâm huyết của ta, làm sao ta nỡ tự tay hủy hoại nàng. Cô ấy là hình nhân của ngài ư? Có thể chỉ là sự trùng hợp. Ta cũng đã sống 3.000 năm rồi, điều duy nhất ta không đoán được là nguyên thần nàng lấy ra từ đâu. Chàng đã đến núi Hoa Sơn dò hỏi, đúng là Y Vân được tạo ra từ một nắm đất vụn. Có lẽ cũng giống như ta và ngài, được tiến hóa từ linh khí chăng? Nhưng nguyên thần của chúng ta phải mất cả vạn năm mới kết tụ được. Linh vật nào mà có thể hóa thành nguyên thần nhanh như vậy? Có lẽ Y Vân có cơ duyên đặc biệt gì chăng? Cơ duyên? Chưa nói hết lời, Thanh Ngưng đột ngột đứng dậy, nhíu chặt mày. Cô ấy lại gây rắc rối cho ngài rồi ư? Thái Bạch Kim Tinh hít một hơi thật sâu. Hà tất gì phải tự chuốc lấy phiền muộn, cứ mặc kệ cô ấy thì thôi. Ta đến điện Diêm La một lát. Nói rồi Thanh Ngưng lập tức biến mất trong không trung. Lạc Dương dưới trần gian. Y Văn và Kim Thiền Tử chậm rãi rảo bước bên hồ nước ở Lạc Dương, nói chuyện về ước mơ của Kim Thiền Tử và những thắc mắc của Y Văn. Một cô gái đi ngang qua họ như người mất hồn. Đôi mắt sáng như nước mùa thu thẫn thờ nhìn mặt hồ phẳng lặng, giữa sự kiều diễm toát lên vẻ tuyệt vọng. Đột nhiên cô liền nhảy xuống hồ nước, tựa như giải lụa thất tha trong gió. Ngay lập tức Y Văn cũng bay ra giữa hồ cứu cô gái lên. Thế dù có ngăn cản cũng đã muộn, Kim Thiền Tử đành bước đến bên họ, cởi áo dài ra khoác cho Y Văn. Nhìn thấy cô dùng pháp lực ép nước trong bụng cô gái ra ngoài, ngài bèn lắc đầu nói: hà tất gì phải làm như vậy. Hắc Bạch Vô Thường đứng sau lưng họ cũng đưa mắt nhìn nhau. Hồn phách chưa thoát khỏi thể xác, họ đành tiêu nghỉu quay về báo cáo với Dương Vương. Hắc Bạch Vô Thường đi rồi, nàng phải biết là mình gây họa lớn. Cùng lắm là bị trừng phạt thôi, Y Văn thở ơ đáp. Không chỉ có vậy, mọi chuyện có nhân ắt phải có quả. Cô ấy đã có được số phận vốn không thuộc về mình thì sẽ phải có người trả giá thay cho cô ấy. Kim Thiền Tử than thở, không trách móc gì nhiều. Sự tốt bụng của Y Văn khiến một người nhìn thấu đời như người, nhưng ngài cũng cảm thấy cảm động. Nếu các vị thần trên thiên đình ai cũng có tấm lòng tốt bụng thiếu sáng suốt này thì có thể thế gian sẽ bớt đi được phần nào bi kịch. Cô gái đó từ từ tỉnh lại, nhìn thấy mình vẫn đang ở giữa nhân gian. Hàng nước mắt long lanh lăn dài xuống khuôn mặt kiều diễm của cô. Hà tất gì phải cứu Thảo Dân, để Thảo Dân chết đi cho rồi. Ông trời của Đức Hiếu Sinh, hà cớ gì nàng lại tìm đến cái chết. Y Văn thương cảm khuyên nhủ: Thảo Dân sống cũng không bằng chết. Nghĩ đến số phận của mình, cô gái lại khóc không thành tiếng. Cô tên là Nguyệt Nhân Nhân, làm ký nữ trong Vọng Nguyệt Lâu. Những tưởng mình gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, cuối cùng sẽ đợi được một người đàn ông yêu cô thật lòng chuộc cô ra. Chỉ tiếc rằng làm gì có người đàn ông nào hiểu được tình yêu đích thực ở chốn phong nguyệt thai. Mấy ngày sau, cô không thể giữ gìn được sự trong sạch của mình nữa. Thà sớm thoát khỏi bể khổ còn hơn bị trần thế này làm ô uế, đành kết liễu cuộc đời. Không ngờ ý trời lại đùa giỡn với người. Dù có tuyệt vọng thế nào thì cũng không thể coi nhẹ tính mạng của mình như vậy. Y Văn đưa Nguyệt Nhân Nhân về Vọng Nguyệt Lâu, đến nơi mới biết thế nào là điểm giao thoa giữa thiên đường và địa ngục. Vọng Nguyệt Lâu là chốn lầu xanh nổi tiếng nhất ở Hàng Châu. Các mỹ nữ trong đó đa tài đa sắc, sắc nước hương trời, và Nguyệt Nhân Nhân chính là kỹ nữ nổi tiếng nhất ở Vọng Nguyệt Lâu. Hàng ngày có hàng nghìn vị khách làng chơi nghe danh tìm đến chỉ để được ngắm dung nhan và điệu múa của cô. Trong cuộc sống nhìn có vẻ rất phong lưu, ăn sung mặc sướng đó, Nguyệt Nhân Nhân đã lựa chọn cái chết. Vừa nhìn thấy Nguyệt Nhân Nhân quay về, vị tú bà vẫn còn giữ được dáng vẻ mặn mà, tỏ ra rất mừng rỡ. Cuối cùng em cũng đã về, nếu không tất cả mọi người trong Vọng Nguyệt Lâu sẽ nguy mất. Mama, có chuyện gì vậy? Nguyệt Nhân Nhân thắc mắc, chưa bao giờ cô thấy tú bà lo lắng như vậy. Mấy hôm nữa là đến ngày chúc thọ của Lệ Bộ Thượng Thư, mời em đến múa, lát nữa sẽ cho người đến đón em về phủ. Không mau vào chuẩn bị đi. Nói rồi tú bà liền đẩy cô vào phòng. Trong điện Diêm La, Địa Tàng Vương ném mạnh quân sổ sinh tử xuống đất. Khuôn mặt vương xám xịt càng thêm đáng sợ vì phẫn nộ, khiến Hắc Bạch Vô Thường run lẩy bẩy, quỳ xuống đất khấu đầu tới tấp. Hắn tưởng hắn là ai chứ, cũng chỉ là đệ tử của Như Lai. Thôi thì cứ loanh quanh giảng giải thiền của hắn đi, ở Tây Phương hà cớ gì phải can thiệp vào chuyện của địa phủ chúng ta. Địa Tàng Vương biết nếu người đã hết mệnh trong sổ sinh tử mà vẫn sống ở trần gian thì ông ta không làm tròn trách nhiệm, nên đành phải quát tháo chức để ra uy. Ta sẽ lên thiên đình cáo tội ông ta, còn cả vị tiên nữ đó nữa tên là gì? Địa Tàng Vương gầm lớn, tiếng gầm của ông làm rung chuyển cả địa phủ. Tên là Y Văn ạ. Giọng nói đó rất bình thản, dường như từ xa bay tới nhưng lại tựa bên tai, bình thản nhưng khiến người ta ghê sợ. Địa Tạng Vương đang hùng hùng hổ hổ nghe thấy tiếng này, sợ đến nỗi đánh rơi cuốn sổ sinh tử xuống đất, không dám nhặt lên mà vội ra cửa đón. Tiểu thần chào đón tinh quân. Can thiệp chuyện sinh tử ở trần gian đúng là một tội lớn, nhưng ta muốn hỏi ông, Nguyệt Nhân Nhân phạm tội gì lớn mà để cô ấy phải sống khổ sở như vậy, cuối cùng còn phải chết thảm nữa. Theo như ta được biết thì người nào chết bằng cách tự vẫn sẽ không có đủ tư cách làm người kiếp sau đâu. Cùng với âm thanh hư vô đó, một bóng người thanh tú nhẹ nhàng xuất hiện ở điện Diêm La. Thanh ngưng lạnh lùng liếc chiếc bàn bị Địa Tàng Vương ném gãy và cuốn sổ sinh tử rơi là tả dưới đất, nhấc một chiếc ghế đang đổ trống trơ lên, bình thản ngồi xuống, đặt câu trả lời của Địa Tạng Vương, đợi câu trả lời của Địa Tạng Vương. Kiếp trước cô ta thông gian với người khác, Địa Tạng Vương đáp. Thông gian? Đúng vậy, với anh rể của cô ta, lại còn hại chết chị gái mình nữa. Địa Tạng Vương nâng cuốn sổ sinh tử bằng hai tay. Chuyện này đã làm sáng tỏ rồi ư? Thanh Ngưng đón lấy cuốn sổ sinh tử chăm chú mở ra xem. Làm rõ rồi ạ, chị cô ta kiện đến mệnh địch thì Nguyệt Nhân Nhân cũng đã thừa nhận tội trạng của mình, chấp nhận chuộc tội ở kiếp này. Ờ, truyền túc mệnh tinh quân ra gặp ta. Giọng nói bình thản không toát lên vẻ giận dữ, nhưng còn đáng sợ hơn cả điện Diêm La tăm tối. Địa Tàng Vương sợ quá, vội trợn mắt nhìn phán quan đang trốn bên cạnh quát. Còn không mau đi à? Dĩ nhiên là Địa Tạng Vương cũng muốn tìm một nơi để trốn, chỉ tiếc là không được, đành phải hỏi nhỏ thăm dò. Tinh quân, chuyện nhỏ này mà ngài cũng hỏi ạ. Chuyện nhỏ, ngươi cho rằng thế nào là chuyện lớn? Địa Tạng Vương liền ngắc ngữ, biết mình đã lỡ lời đành cười trừ nói. Ý tiểu thần không phải vậy, từ trước đến nay chuyện luân hồi đều do địa phủ phụ trách, nhưng chuyện nhỏ này cứ để tiểu thần giải quyết. Thế ngươi định giải quyết thế nào? Kiện lên Ngọc Hoàng Đại Đế ư? Chỉ tội kiếm thiên tử và tiên nữ đó. Xem Phật Tổ Như Lai ở Tây Phương có thờ ơ cho qua hay không ư? Chuyện này vẫn phải đợi tinh quân bảo ban ạ. Đây không phải phận sự của ta. Rồi Thanh Ngưng đưa cuốn sổ sinh tử cho Địa Tàng Vương lạnh lùng nói. Ta chỉ muốn biết tại sao lại xảy ra chuyện này. Ngươi giám sát việc sinh tử của trần gian, hỏi ngươi tại sao phải kiểm tra mới biết được. Chắc ngươi đã lực bất tòng tâm với vị trí Địa Tạng Vương rồi phải không? Địa Tạng Vương giật bắn mình, vội vàng quỳ xuống nói với giọng khẩn thiết. Tiểu thần biết tội rồi ạ. Lúc này, Túc Mệnh Tinh Quân vội vã đi vào. Ông lặng lẽ liếc Địa Tạng Vương một cái, rồi cung kính nói. Tinh Quân tìm tiểu thần có việc gì ạ? Ta chỉ muốn hỏi về kiếp trước kiếp này của Nguyệt Nhân Nhân. Kiếp trước, Nguyệt Nhân Nhân tên là Âu Ẩn Nguyệt. Cô ta và chị gái cùng yêu một người đàn ông. Không ngờ, người đàn ông đó lại lấy người chị gái làm vợ. Cô ta đành phải làm vợ người khác. Nhưng cô ta lại không biết điều, thông gian với anh rể mình, báo hại chị cô ta phải tự vẫn. Chính vì thế, kiếp này tiểu thần bắt cô ta phải bán tiếng cười mua vui ở Lầu Xanh để chuộc tội cho kiếp trước. Anh rể cô ta đã không thích cô ta, tại sao vẫn thông gian với cô ta? Câu hỏi của Thanh Ngưng khiến Túc Mệnh Tinh Quân cứng họng, nghĩ một lát rồi đáp. Đây là sự sắp đặt của Hồng Loan Tinh Quân, tiểu thần cũng không rõ. Nguyệt lão ư? Nghe thấy hai chữ này, Thanh Ngưng liền biến mất khỏi điện Diêm La. May mà ngài thông minh, đổ sang cho Nguyệt lão. Vừa thấy Thanh Ngưng bay đi, Địa Tàng Vương nói mới hết thấp thỏm. Ngài không phải lo, thực ra tới tinh chân hoàng quân không đáng sợ đâu. Tôi nghe nói chỉ vì một câu nói của ông ta mà Địa Tàng Vương nhiệm kỳ trước mất đi thời gian tu hành mấy nghìn năm đó. Khi biết tin Thanh Ngưng đến Địa Phủ, phán quan đã nói với Địa Tàng Vương rằng đừng để mất lòng tới tinh chân hoàng quân.